Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi. Chương 6, phần tử trí thức thành thất học. Góc truyện audio.com. Cuộc sống nông thôn vô cùng vất vả. Làm việc đối với người thành thị như Tô Lệ Nhã mà nói là khổ không thể tả nổi. Bàn tay vốn mềm mại trắng nõn, xuất hiện rất nhiều vết chai. Da thịt hồng nộn dưới ánh nắng chói chang đã dần dần trở nên sậm đen. Bởi vì ngày thường cũng chỉ có thể ăn rau nắm dài. Ngay cả vị thịt cũng chưa ngửi qua, Tô Lệ Nhã trở nên gầy yếu. Nhìn gương đồng thấy chính mình vừa gầy lại vừa đen. Tô Lệ Nhã không khỏi trào phúng nói. Hiện tại, ta đã thật sự đúng là đệ nhất xấu nữ Tô gia thôn. Không, không được, nàng phải nghĩ biện pháp thay đổi tình huống này mới được. Nàng không muốn lại ăn rau nắm dại chua chát. Nàng không muốn lại ở dưới mặt trời thiêu đốt. Mồ hôi chảy ròng, tuy rằng, ở hiện đại nàng có thể thông qua sắm vai nhân vật kiếm tiền. Chiêu này hiển nhiên không được, bởi vì nơi này dân phong chất phác, không có người có bản lĩnh nghĩ chiêu này. Đúng rồi, như thế nào thì nàng cũng là một sinh viên, tuy rằng chưa tốt nghiệp nhưng cũng coi là phần tử trí thức cao cấp. Viết câu đối xuân A, thư A, hẳn là có thể. Nhưng viết câu đối xuân và thư cho người ta đều cần bút mực. Trong thôn chỉ có trưởng thôn Tô Văn là có. Tô Văn là người học cao nhất trong Tô gia thôn. Nghe nói là tú tài. Cũng là người duy nhất biết chữ trong thôn. Từ duy nhất nếu ở hiện đại là phi thường nổi tiếng nha. Vô luận người trong ngành sản xuất nào ngươi có thể trở thành duy nhất liền có nghĩa là có thể cầm quyền. Cầm quyền thì sẽ có vô số tài phú tới tay. Đương làm thứ hai cũng không kém, chính là di động và bưu chính. Tuy rằng lấy thị trường gần đây nói, di động chiếm 9 tầng, bưu chính chỉ có 1 tầng, nhưng Trung Quốc được xưng là tiêu phí di động lớn nhất toàn thế giới. Cho dù chỉ 1 tầng, ngành bưu chính cũng đủ nuôi sống nhiều người như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là, Tô Văn do có thân phận trưởng thôn, cùng với thân phận tú tài. Là người không có khả năng viết thư dùm, này có nghĩa là nàng có bao nhiêu thị trường rộng lớn. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Lệ Nhã đứng ở cửa, nhìn bầu trời đỏ tươi, hít thở không khí mới mẻ, nhất thời cảm thấy tinh thần tốt lên không ít, nàng bước nhanh hướng nhà trưởng thôn đi tới. Không đến hai khắc, nàng đã đứng ở trước cửa nhà trưởng thôn. Nhà của trưởng thôn là căn nhà duy nhất trong thôn có 2 lầu. Nhưng lại có bức tường dài vây quanh, đầu tường cũng có cành liễu nhô đầu ra, nàng tiến lên một chút gõ cửa, đến nửa ngày mới có người đến mở cửa, nàng ngọt ngào tươi cười nói, xin hỏi trưởng thôn có nhà không, ta có việc muốn gặp trưởng thôn, Tô Lệ Nhã tự nhận là tươi cười ngọt ngào nhưng trong mắt gia đình kia có thể so sánh với mẫu dạ xoa tươi cười. Sợ tới mức té trên mặt đất. Ngươi làm sao vậy, Tô Lệ Nhã có lòng tốt muốn đỡ hắn dậy, chỉ thấy gia đình kia bay nhanh rời đi, bỏ lại một câu đứng đó. Một khắc chung sau, gia đình cúi đầu xuống, để tránh nhìn thấy gương mặt xấu xí kia, nói, lão gia cho ngươi đi vào. Gia đình dẫn Tô Lệ Nhã xuyên qua đình mẫu đơn, mùi mẫu đơn nồng đậm khắp nơi, nhìn phòng xá xa hoa sạch sẽ kia. Nàng không khỏi nghĩ đến nơi ở hiện tại của mình, không khỏi cảm thán giàu nghèo chênh lệch thật lớn. Rốt cục, gia đình đến trước cửa thư phòng Thanh Nhã thì dừng lại. Gõ cửa nói, lão gia, Tô Lệ Nhã đã tới. Cho nàng vào đây, giọng nói uy nghiêm vang lên. Nhà một tiếng cửa phòng mở ra, nàng nhấc làn váy lên, bước qua bậc cửa quá cao kia, vừa vào phòng, đặt vào mắt là đóa hoa mẫu đơn kiểu diễm ướt át. Thật là đẹp, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Giọng nói uy nghiêm lại vang lên, Tô Lệ Nhã thu hồi cảm thán, xoay người đối mặt với trưởng thôn. Đối với vị trưởng thôn này, nàng chỉ gặp qua vài lần, bởi vì cả người trưởng thôn đều toát lên vẻ uy nghi của người già. Sau mỗi lần gặp qua, nàng đều cảm thấy không thoải mái, nhưng hiện tại nàng có việc cần người, không thể không cúi đầu với người. Nói, ta hướng trưởng thôn mượn bút dùng một chút, bút mực, trưởng thôn nghi hoặc hỏi nàng, ta tập viết chữ, Tô Lệ Nhã trước nói lý do này đã, không thể nói với trưởng thôn, nàng tính dùng chữ viết kiếm tiền được, một nữ nhi không cần học viết chữ, Nữ tử không tài mới là đức à? Trưởng thôn không đồng ý nói. Nữ tử không tài mới là đức. Chó má, đây là sợ nữ tử học được tri thức sẽ vượt qua nam nhân. Tới lúc đó không thể giam cầm nữ nhân đây mà. Tuy nàng rất muốn xông lên đối mặt với Tô Văn mắng to. Nhưng hiểu được tình hình hiện tại nên nàng nhịn xuống. Nức nở nói, trưởng thôn, trước đó vài ngày bà mối đến nhà ta nói. Người mù sống ở cách vách cũng không nguyện ý cưới ta. Ta xem, cả đời này ta cũng không thể gả đi. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Bộ dáng thê lương kia làm cho Tô Văn cũng một phen đồng tình rơi lệ. Tô Lệ Nhã khóe mắt dư quang thấy được nét mặt xúc động của Tô Văn. Thu được hiệu quả, nước mắt lại nổi lên. Nức nở khóc nói, bởi vậy, ta tính học viết chữ. Có một nghề tinh thông. Sau này có thể nuôi sống chính mình. Tô Văn đi ra phía sau giá sách lấy ra một quyển sách. Trồng giấy tuyên thành, cùng với bút mực, đưa đến trước mặt nàng. Nói, đây là Tam Kinh, ngươi có thể học, bút mực này cho ngươi luyện chữ. Về sau, nếu ngươi không hiểu có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Ông vỗ vai nàng, vẻ mặt kiên định nói. Một người quan trọng nhất là tự lập. Tô Lệ Nhã diễn cho trọn bộ. Nức nở nói, cảm ơn trưởng thôn, ra khỏi phòng, Tô Lệ Nhã cao hứng nhảy dựng lên, nhìn bút mực trong tay, nàng trong lòng tràn ngập cảm thán, không tốn một văn tiền, tuy nàng cũng không có khả năng trả tiền, nhưng có được mấy thứ này tâm tình sung sướng, nàng bước nhanh về nhà, vừa vào đến nhà, nàng cẩn thận lấy cái hộp nhỏ trong ngăn tủ ra, hộp này nàng dùng để cất báo vật. Nàng đem bút mực cùng với giấy thật cẩn thận để vào. Khi đang chuẩn bị mở Tam Kinh, nàng bỗng nhiên cảm thấy Tam Kinh này vô cùng kỳ quái. Không nói ra được kỳ quái ở điểm nào, nàng để ở trong tay quan sát, rốt cuộc phát hiện vấn đề là nét chữ trên quyển sách. Không biết sao nét chữ này làm cho nàng cảm thấy bất an. Nàng rất nhanh mở ra, nhìn một đám chữ nòng nọc, không biết một chữ. Nàng rốt cục lĩnh hội được một chuyện, triều đại này không lưu hành Hán tử, lập tức, nàng lại lĩnh hội thêm được một chuyện, nàng không biết chữ, một phần tử trí thức cao cấp thế kỷ 21 lại trở thành thất học. Có thể tưởng tượng nội tâm Tô Lệ Nhã bị đả kích như thế nào? Tô Lệ Nhã khóc không ra nước mắt nhìn đám chữ nòng nọc kia. Kế hoạch cầm quyền của nàng, kế hoạch thoải mái kiếm tiền của nàng, cứ như vậy biến mất. Cách chương.